Quick and Snow Show. Hai tuần nữa là Tết rồi mà trời cứ rét thế này thì đi đâu được. Snow nhỉ? Snow là sợ nhất phải ngồi nhà vì sẽ thất thu. Nói chuyện Tết nhất hơi sớm đấy. Mà thất thu là thế nào? Snow này mà không đến được thì mọi người sẽ phải đến chứ. Tôi là VIP mà sao chổi. Nếu là sao thật thì Snow phải chú ý giữ hình ảnh đẹp của mình chứ. Ai như Snow đâu. Một ngôi sao là phải tỏa ra những thứ ánh sáng đẹp đẽ tinh khiết. Nếu không thì tắt đi còn hơn. Sao mà tắt ngòm thì bầu trời đen kịt còn gì là vui. Ai bảo vậy? Snow đã nghe bài thơ sao này chưa? Lắng nghe này. Một ngôi sao vừa rơi, vụt tắt trên bầu trời. Hay là tên người ấy, vụt tắt ở trong tôi. Vẫn thấy trên bầu trời có muôn vàn sao sáng, mà ở trong lòng tôi như một hành lang vắng. Một ngôi sao vừa tắt, bầu trời vẫn không buồn. Sao tên người ấy tắt, trong lòng tôi cô đơn. Snow thấy thế nào? Không có sao, bầu trời vẫn không buồn. Chỉ có thiếu vắng con người thì trái đất, hành tinh và cả vũ trụ này mới hoang vu mà thôi. Tìm từ đi, thiếu Quýt thì cái studio này chẳng hoang vu tí nào, sẽ rộng rãi và thoáng mát hơn thôi. Phải được yêu như thế này mới đáng kể này. Anh chị thân, cô ấy đã rời xa em, đã chính thức nói lời chia tay sau một thời gian với bao kỷ niệm buồn vui thật chóng vánh. Em đã lang thang trong đêm trên phố có hai hàng cây mà ngày nào chúng em vẫn dạo bước, giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trái tim em như muốn vụn vỡ khi nghe những lời cô ấy nói, cả bầu trời tuyệt vọng đã ập xuống. Có lẽ chưa bao giờ em được yêu mà chỉ mình em yêu cô ấy mà thôi. Em muốn một lần nữa gửi tặng cô ấy một món quà. Đó là ca khúc Look What You Done của nhóm Chet nhân sinh nhật lần thứ 21 của cô ấy và nhắn rằng chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Anh chẳng thể nói gì hơn. Cô ấy là Đỗ Thúy Anh, lớp thương mại 48B, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ký tên, dông tố, gạch dưới, mặt trong đời. Just one thing for you. If all that's left is gone away, and there's nothing there for you to prove. Oh, look what you've done. You've made Email của bạn Nguyễn Lương Bằng gửi tới địa chỉ fly gạch dưới không phải là bay @yahoo.com. Cho anh được gặp ba em để anh nói cảm ơn ông đã tạo một thiên thần trong sáng. Cho anh được gặp mẹ em để anh cảm ơn bà đã dâng cho đời một viên ngọc lung linh. Cho anh được gặp hai đứa em để anh nói lời cảm ơn chúng đã làm một trái tim biết yêu thương chân thành đằm thắm. Và cho anh được gặp thầy cô bạn bè của em để anh cảm ơn họ đã khiến một tâm hồn luôn rộng mở bao dung. Thúy à, Vi biết lúc này Thúy đang rất buồn. Vi thật sự xin lỗi vì những lúc này Vi lại không thể làm gì để giúp Thúy vơi đi nỗi buồn. Nhưng Vi mong Thúy hãy hiểu rằng Vi luôn muốn Thúy là người hạnh phúc nhất thế giới để Vi có thể là người hạnh phúc thứ hai sau Thúy. Hãy cho anh được gặp Thượng Đế để cầu xin người mang nỗi buồn ra khỏi trái tim em. Hãy cho anh được gặp những thiên thần để anh gửi nụ cười vào trong gió nhờ nó đặt lên đôi môi em. Và hãy cho anh được gặp em để anh có thể cùng em san sẻ mọi vui buồn và để nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm. Cuối cùng hãy cho em được gặp anh Quýt và chị Snow để nhớ anh chị phát tặng cho cô ấy bài hát Come Back to Me của David Cook với lời chúc chúc em tìm được sự bình yên trong mỗi nỗi buồn, tìm được niềm hạnh phúc trong từng nỗi nhớ và hãy tin rằng em sẽ không bao giờ cô đơn vì anh sẽ luôn ở đó. Cuối là Trần Thị Lệ Thúy ở số điện thoại 0976320756. Say that you're becoming someone else. Don't recognize the face in the mirror looking back at you. See you leaving as you look away. I know there's really nothing left to say. Just know I'm here whenever you need me. I'll wait for you. Thank you. Các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 10 năm chương trình, chúng ta sẽ tiến hành bình chọn ra 10 yêu cầu hay nhất từ trước đến nay. Vậy các bạn hãy vào website theocầu.com để bày tỏ quan điểm của các bạn nhé. Này Quýt. Hả? Người ta bảo các cô gái thường chọn chồng có điểm nào đó giống như người cha của mình, còn các chàng trai lại chọn các cô giống mẹ mình, đúng hay sai? Tôi mong điều đó sai. Tại sao? Bởi nếu vậy thì Snow sẽ chẳng được anh chàng nào chọn hết, vì Quýt không thể tin được có bà mẹ nào lại hội đủ những đức tính quý báu giống như Snow. Không, nói chung là đó là lý thuyết thôi. Người ta vẫn chọn vợ, chọn chồng mà chẳng quan tâm xem tính cách người đó có điểm gì giống như cha mẹ mình. Nhưng mà người ta nghiên cứu chán ra rồi mới đưa ra kết luận ấy chứ. Nhiều khi người ta chọn một cách vô thức tất cả. Mà việc anh chàng chọn một cô vợ có những đặc điểm tương tự như mẹ mình thì có gì là lạ? Bởi vì đàn ông á, nói cho cùng chỉ là những đứa trẻ to xác. Đấy cũng là ý kiến của các chuyên gia đấy nhá. Một đứa trẻ to xác, theo cách nói của các chuyên gia, đã vui sướng viết thư cho Quýt và Snow thế này. Anh chị ơi, em muốn báo cho anh chị một tin vui. Đó là em đã tìm thấy người ấy và em đang yêu. Không biết cô ấy có giống mẹ em quá hay không, mà khi nhìn cô ấy em chẳng thấy có điểm nào không được cả. Tất cả đều tốt, gần như hoàn hảo, giống chị Snow. Ông mà này em ơi, chị hoàn hảo chứ không phải gần như đâu nhá. Cô ấy gần như hoàn hảo, bởi có thể cô ấy có những điều mà người khác chưa thích, nhưng điều ấy chẳng quan trọng. Cô ấy thật sự là người trong mộng của em. Trên con đường theo đuổi cô ấy, em gặp phải nhiều chông gai quá. Có những lúc tưởng như mình phải bỏ cuộc. Này em, đấy là em mới chỉ yêu một người gần như hoàn hảo. Còn nếu vớ phải một cô nàng hoàn hảo như chị Snow à, thì chắc chắn em phải bỏ cuộc và cao chạy xa bay. Này, chạy đi hay chạy đến hả Quýt? Chưa bao giờ Snow phải cô đơn nhá, còn Quýt thì á. Thôi đọc tiếp thơ đi, cả tuổi thân lại khóc giờ. Em muốn gửi tặng cô ấy một bài hát để thể hiện tấm lòng em, quyết tâm của em để chinh phục cô ấy. Anh chị chọn dùm nhá. Tấm lòng của em, quyết tâm của em mạnh đến mức nào thì anh chị biết làm sao mà chọn bài hát dùng cho phù hợp bây giờ. Quýt chọn loại cảm xúc mạnh nhất nhé, chắc ăn. Tất nhiên rồi, và còn kèm thêm một lời nhắn của Thanh Hải, lớp 08-112B cơ điện tử Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới Nguyễn Ngọc Kiều Trang và ngoại ngữ Đại học Hùng Vương. Em hãy tin vào anh nhé, cùng với ca khúc I'm Yours của Jason Mraz. That I melted, I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This is nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music in the moment, maybe sing with me. I love peaceful melody. It's your God forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. And what we aim to do, our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see love. Open up your plan today. Be sure. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I'm to the music in the moment coming. Hi Quick và chị Snow, em ở địa chỉ meocontapboi11a@gmail.com. Hôm nay em rất muốn gửi thư đến chương trình với một yêu cầu nho nhỏ. Anh chị gửi đến cho phòng trọ ba đứa chúng em ca khúc This Is Me của Demi Lovato. Chúng em thường nghe radio nhưng chưa lần nào được nhận bài hát gửi tặng cả. Xin gửi đến hai bạn cùng phòng em là Coi và Oanh bài hát này. Chúc cả nhà mình nghỉ Tết thật thoải mái, hạnh phúc bên gia đình. Ba đứa chúng mình giống ba con gấu lắm đó. Bài hát này em cũng mong anh chị gửi đến bạn của em là bạn Anh Đào, Hoa Tiếng Hàn, đẹp Huế với lời nhắn: Đào ơi, mèo gửi Đào chút nắng ấm của Sài Gòn để sưởi ấm cho Huế thân thương. Miss you. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc cả nhà ấm áp mùa Tết Kỷ Sửu này. Do you know what it's like to feel so in the thư gửi từ Bắc Cạn. Em sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con, cuộc sống tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Mọi người luôn sống trong tiếng cười, chia sẻ và quan tâm nhau trong những ngày khốn khó. Còn hạnh phúc nào hơn thế? Đối với em, bố mẹ thật tuyệt vời. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt con đến trường, hòa vào dòng người xa lạ. Còn bỡ ngỡ quá chừng, quay lại níu tay mẹ. Mẹ nhìn con, nụ cười ấm áp hiền dịu, khiến con quên đi mọi điều. Ngày con bước vào cấp 2, cũng là ngày đầu tiên con đi học xa. Mẹ nhìn con, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng mẹ cũng thật vui, vì đứa con bé bỏng của mẹ giờ đã lớn hơn nhiều. Nhà đông con nên bố mẹ phải đầu tắt mặt tối lo cho anh chị em con ăn học, nhưng cuộc đời thật bất công. Ngày chị cả ốm nặng, mẹ đã thức suốt đêm nhìn đứa con thân yêu không nhận ra người thân. Lòng mẹ đau thật nhiều nhưng mẹ vẫn cố gắng. Bác sĩ nói chị bị tâm thần phân liệt. Cả nhà hãy đốt yêu chữa chị nhưng chị vẫn không khóc. Bố mẹ đã già nhưng vẫn phải làm lụng vất vả để có tiền chữa bệnh cho chị và nuôi chúng con. Bố mẹ ngày càng gầy rạc đi vì lo lắng bộn bề và nụ cười không còn hiện hữu trên môi. Ngày chị hai lấy chồng, ánh mắt mẹ rạng ngời nhưng lại rơm rớm nước mắt. Và nụ cười hiền dịu của mẹ, tưởng chừng như đã chết từ lâu, lại nở trên môi. Nụ cười thật đẹp, như ngày đầu tiên mẹ đưa con đi học. Mẹ à, con đã rất vui. Ngày qua ngày, mẹ vẫn gánh trên vai mớ hàng rong ra chợ bán, để rồi đem về cho chúng con những chiếc bánh, viên kẹo. Chúng con cầm trên tay mà thấy thương mẹ vô cùng. Ngày nghe tin chị hai bị bệnh, mẹ không nói gì cũng không khóc. Có lẽ vì đã quá nhiều nỗi đau, mẹ đón chị về chăm sóc và lại thêm một gánh nặng lên vai bố mẹ. Ngày con vào cấp 3, bố nói với con, cố gắng học thật tốt, ở nhà đã có mọi người lo, con là niềm mong mỏi của bố. Ngày con tốt nghiệp bố thật vui và dù nhà nghèo, bố vẫn quyết cho con ra Hà Nội thi đại học. Bố à, nếu có một điều ước, con sẽ ước gia đình ta hạnh phúc, mạnh khỏe. Với ai đó thì điều đó là nhỏ nhoi, nhưng với con thì đó là cả một niềm khao khát, là cả một ước mơ. Đã 6 năm qua, nỗi đau vẫn còn đó chưa vơi, bố mẹ vẫn vậy, thật tuyệt vời. Con muốn gửi tới bố Tiến, mẹ Việt và cả gia đình mình một bài hát thật hay, và con muốn nói với bố mẹ rằng, con gái của bố mẹ nè, con yêu bố mẹ, yêu gia đình ta nhiều lắm, con thật vui và hạnh phúc khi là con của bố mẹ hãy sống thật vui, thật khỏe, và hãy mãi mãi là chỗ dựa của chúng con nhé. Con gái Bàn Thị Lưu ở Bản Cháo, Yên Cư, Chợ Mới, Bắc Cạn. Cùng với ca khúc Dance With My Father của Luther Vandross. Final Nguyễn gửi từ địa chỉ leaf.f.pass@gmail.com. Mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh buốt. Mùa đông đến cũng là lúc nó gợi lại cho em bao kỷ niệm anh chị à. Cách đây hơn một năm em lên Hà Nội học đại học với bao nhiêu niềm vui mới. Và em gặp anh cũng vào thời gian đó. Ấn tượng đầu tiên khi gặp là cặp kính cận của mỗi người em thích. Thế mới chết chứ anh chị ạ. Sau một thời gian em ít gặp anh do điều kiện học tập. Anh in đậm trong tâm trí em từ bao giờ mà em cũng không biết. Chỉ biết lâu lâu không nhận được tin nhắn của anh là em thấy trống vắng. Em biết yêu cầu của em chưa chắc đã được phát sóng, nhưng luôn hy vọng một ngày nào đó anh chị đọc được mail và phát bài Only Love với lời nhắn của em tới người ấy ở số điện thoại 0121 4712 ở địa chỉ hungntthung@yahoo.com với lời nhắn: anh à, anh còn nhớ những tin nhắn em nói chuyện với anh chứ? Giờ thì anh biết người mà em nói đến là ai rồi. Crossroads once again. Snow. Điều gì làm phụ nữ lo lắng nhất trước hôn nhân? Lo là trong ngày cưới mình không phải là người đẹp nhất. Chỉ thế thôi á? Thế thôi chứ gì nữa. Còn tất cả mọi thứ khác á, người đàn ông phải lo. Đúng là Snow, sâu sắc ghê cơ. May không phải là cô gái nào cũng cơi đựng trầu như Snow. Snow nghe đây mà học tập này. Trước khi đồng ý kết hôn, em đã rất lo lắng rằng liệu mình lập gia đình thì cha mẹ có lo âu, buồn bã. Và rồi em hiểu rằng mình chỉ có sống hạnh phúc thì cha mẹ mới không còn lo lắng nữa. Những ngày mới yêu, anh nhắc đến chuyện cưới. Em đùa rằng sau này, trước ngày cưới, em phải thả một bản cam kết hôn nhân rồi bắt anh ký vào đó, mình mới tổ chức đám cưới. Giờ còn gần 3 tuần nữa mình cưới. Tờ đăng ký kết hôn cả hai người đã ký rồi, còn điều khoản của bản cam kết kia em chưa soạn được chữ nào. Thực ra em có nhiều mong muốn lắm, chẳng hạn như quan tâm tới gia đình em như em quan tâm đến gia đình anh. Ngày nào cũng hôn em, ôm em và nói yêu em. Tặng quà cho em vào những dịp đặc biệt. Thỉnh thoảng anh tặng hoa cho em vì đi đường thấy hoa đẹp quá, anh lại nghĩ đến em. Tặng em bó hoa bồ công anh. Cùng em nấu bếp. Đưa em đi du lịch hàng năm, vân vân vân vân. Nhiều quá anh nhỉ, nhưng anh sẽ không ngại viết thêm điều khoản bằng hành động của mình, đúng không anh? Khi Quick và Snow đọc các bạn nghe dòng cam kết trước hôn nhân lãng mạn này thì một cô gái số điện thoại 0922251408 đã trở thành cô dâu được một tuần. Và chú rể của cô là hiệp sĩ Dan ở số điện thoại 0984672782. Không biết lúc này họ đang thực hiện mục nào trong bản cam kết đây, mà trong đó không thấy điều khoản cả hai cùng dậy sớm vào sáng chủ nhật nghe Quick and Snow Show ấy nha, thiếu sót nghiêm trọng. Này Snow, không phải cô gái nào cũng bắt phải làm bản cam kết hôn nhân ấy chứ hả? Không, nhưng mà Quick đừng vội mừng, thà có bản cam kết thì đòi hỏi các cô gái còn có hạn định, chứ một khi đã không có cam kết á, thì các yêu sách vô tận luôn. À nhưng mà Quick có định lấy vợ đâu, đến tuổi này mà chưa lấy á, thì sẽ chẳng phải lấy nữa đâu. Snow thật là ác miệng, mà thôi, có một món quà chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ đây. Ca khúc More Than Words của Extreme chúc cho hạnh phúc của các bạn dài vô tận như yêu sách của các cô gái. You. Email của bạn gphạmnba@gmail.com. Anh chị thân, lại một tuần nữa sắp trôi qua, thời gian sao trôi nhanh quá. Mới đây thôi, vậy mà cái Tết cổ truyền nữa lại sắp tới rồi. Cái không khí tấp nập của dòng người ngày ngày háo hức đổ xô, chen chúc trên những con phố, những nẻo đường, khiến tâm trạng của mỗi người xa quê sao thấy buồn quá anh chị ạ. Bản thân em cũng thế. Chỉ còn vài ngày nữa, chị gái em lên xe về nghỉ Tết với bố mẹ ở quê. Nhìn lại, nghĩ mình sao thấy tủi quá. Lúc này đây, trên cơ quan mà trong suy nghĩ em không thể nào tập trung được vào công việc, mọi thứ cứ rối bời, nhớ bố mẹ, người thân và bạn bè, đặc biệt là nhớ cả người đó nữa. Lại một cái Tết nữa xa nhà, anh chị cho em gửi lời xin lỗi tới bố mẹ em. Bố mẹ à, lại thêm một Tết nữa con vắng nhà rồi, nhà mình lại mất một nhân viên bán hàng. Bố mẹ đừng buồn nhé, con lúc nào cũng nhớ bố mẹ nhiều lắm. Con chúc bố mẹ, chị và mọi người bước sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc bố luôn sống vui và bán được thật nhiều hàng. Chúc mẹ luôn dồi dào sức khỏe để chăm đám cún con, đám chỉ cần lớn thật nhanh và chăm mảnh lúa nhà mình thật tốt. Ở trong này lúc nào con cũng biết tự lo cho bản thân, bố mẹ không phải suy nghĩ đâu nhé. Chúc bà chị sang năm mới sớm cho thằng em được ăn tiệc mừng nhé. Bà chị lên xe hoa, thằng em mất đi để người cãi lộn cũng tiếc lắm, nhìn thấy bà chị vui là đứa em trai này cũng thấy rất vui rồi. Gửi tới người đó của em ở địa chỉ tinh@gmail.com. Lời nhắn: bà à, thời gian qua tôi biết mình đã không phải với bà, đã làm cho bà phải buồn phiền nhiều rồi. Thực sự tôi không muốn thế đâu, nhưng vì công việc nó cuốn hết thời gian của tôi, lại thêm cái tính vô tâm nên tôi ít tâm sự với bà về mọi chuyện của tôi. Bà thông cảm cho tôi nhé. Thời gian dần qua, tôi sẽ không như thế nữa đâu. Hãy vui lên bà nhé. Bà biết mà, bà luôn là số nhất của tôi đúng không? Người ta nói, thời gian và khoảng cách có thể giết chết tình yêu, nhưng với chúng mình, điều đó sẽ không như thế đúng không? Tuy xa nhau, nhưng lúc nào bà cũng ở trong trái tim tôi. Hãy cho tôi thời gian, hãy chờ tôi về bà nhé. Hà Nội mùa này lạnh lắm, vừa làm vừa học. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, ra ngoài trời nhớ mang thêm áo ấm. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 10 năm chương trình MTV Theo Cầu, này là Quick and Snow Show, panelist của chương trình sẽ tổ chức họp mặt vào hồi 2 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2009 tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 17 Thụy Khuê, Hà Nội. Đây là dịp để các thính giả của chương trình được gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, góp phần xây dựng Quick and Snow Show ngày càng hay và gắn bó hơn. Thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với bạn Liên Lotus ở số điện thoại 0983 284 842 hoặc bạn Hạnh Blue Night ở địa chỉ hạnhfm@yahoo.com. Check it out. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn địa chỉ 360.yahoo.com /tiengduongcam.em. And the only thing that's right. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi theo cách của nó, đều đặn từng khắc từng khắc. Mới đây thôi nhìn lại đã thoáng đến một năm mới, chợt giật mình vì những ngày đời người thật chóng qua như hoa cỏ. Em à, ngày hôm qua vẫn là ngày mai anh sẽ sống với nó. Chẳng ai có thể nhìn được thời gian thế nào đến hay đi, làm sao níu kéo được. Thời gian với những ai có lòng kiên trì, nó làm tan biến những giây phút mong chờ khắc khoải. Với ai biết chờ đợi, nó dừng lại với những giây phút bối rối bởi những cái nắm tay, những giây phút nghẹn ngào, những giọt nước mắt, hay giây phút thẹn thùng lần đầu được biết vị ngọt của nụ hôn. Ngay cả với những nỗi đau, nó cũng là phương thuốc tốt nhất dùng để chữa lành mọi vết thương. Mọi thứ sẽ trôi qua, nhưng có những điều sẽ không bao giờ biến mất. Làm sao có thể quên được những ánh mắt chứa chan lòng thân ái của một tấm lòng biết đau cho những nỗi đau của người khác? Làm sao có thể mất đi những gì san sẻ, quan tâm bạn dành cho người mình yêu mến? Bởi chỉ có tình yêu là điều duy nhất có thể chiến thắng được thời gian. Dù chiếc đồng hồ của bạn hàng ngày vẫn gõ từng nhịp đều đều, vẫn nhảy từng vòng, nhưng những gì bạn làm cho người khác bởi lòng yêu thương sẽ không bao giờ biến mất. Nó giống như một vòng tròn lặp lại. Một ngày nào đó, tình yêu sẽ xuất hiện trước mắt bạn với nguyên hình hài của nó. Tất cả những gì đã trôi qua là những gì người ta có để sống cho ngày mai. Thời gian sẽ làm bạn tốt với những ai biết trân trọng những khoảnh khắc của nó, trân trọng những giây phút bên nhau, những giây phút được nhìn thấy nhau, ngay cả những cái bắt tay hay những cái ôm ấm lòng. Bởi ai biết đâu được những giây phút mà bạn có bây giờ bên cạnh một ai đó là những giây phút cuối cùng bạn có thể ở cùng người đấy. Quick and Snow Show.